Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1489, Hồng Nhan Tuyệt Diễm. Trái tim nhảy nhót, Nhan Như Tuyết còn không có kịp phản ứng. Nàng thân thể, liền bị Diệp Thiên đẩy ngã xuống đất. Ngay sau đó, Diệp Thiên cường tráng thân thể, chặt chẽ không thiếu sót đặt ở trước ngực nàng. Diệp Thiên tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, một mặt ngây ngất biểu lộ, hít sâu một cái, từ trên người Nhan Như Tuyết phiêu tán ra sơn chi hoa hương khí tức. Cười hắc hắc, hỗn đàn, thả ta ra. Lúc này, Nhan Như Tuyết một cái tay khác, còn vẫn như cũ bị Diệp Thiên một mực nắm chặt, căn bản tránh thoát không ra. Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết liên tục chớp mắt, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nhếch miệng cười nói, đun sôi vịt, há có thể thả, ngươi đoán xem nhìn, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ra ngươi sao? Ngàn năm khó phân cơ hội, ta cũng không nguyện mất đi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên bờ môi, một chút xíu hướng về Nhan Như Tuyết môi thơm, hôn qua tới. Diệp Thiên một cái tay khác, năm ngón tay, thì tại Nhan Như Tuyết tinh tế như eo thon ở giữa. Giống như dương cầm ra tay giống như, đạn lộng lấy Nhan Như Tuyết mỡ đông giống như trơn nhẵn da thịt. Đầy đủ cảm thụ lấy Nhan Như Tuyết bên hông mỗi một tấc da thịt kinh người xúc cảm. Theo Diệp Thiên bờ môi, càng ngày càng gần, một cỗ mãnh liệt nam nhân khí tức bay thẳng hướng Nhan Như Tuyết chán, khiến Nhan Như Tuyết không khỏi có chút ý loạn tình mê. Tinh thần rằng giặc, đối Diệp Thiên đóng chặt một loại nào đó khái niệm. Cũng ở thời điểm này, theo nguyên thủy bản năng kích hoạt, từ từ mở ra, loại chuyện này, trước lúc này, chưa bao giờ tại Nhan Như Tuyết trên thân phát sinh qua. Ngượng ngùng bất an, sợ hãi, các loại tâm tình đều tại thời khắc này đồng loạt dâng lên nàng trong lòng. Hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai Nhan Như Tuyết bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng Diệp Thiên lúc này thô cuồng bá đạo ánh mắt. Một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn, giống như hươu chạy, đã ta sớm muộn là hỗn đản này nữ nhân, hiện tại đem thân thể cho hắn cũng không có gì lớn không. Hắn là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân, tuy nhiên hoa tâm, nhưng đối với ta lại là khăng khăng một mực. Huống chi, bình thường là chân chính có bản lĩnh nam nhân, ai không phải thê thiếp thành đàn. Nhan Như Tuyết tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng tự an ủi mình, cực lực thuyết phục chính mình. Diệp Thiên mỗi một cây rơi vào Nhan Như Tuyết trên thân ngón tay, dường như hàm xúc lấy kỳ diệu điện lưu, chỗ đến cũng có thể làm cho Nhan Như Tuyết rõ ràng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có như giật điện khoái ý. Cái này khiến Nhan Như Tuyết bẩm sinh một loại nào đó nguyên thủy bản năng, biến đến càng mãnh liệt rõ ràng, giống như là một đạo hỏa diễm giống như, tại trong cơ thể nàng nghênh phong tăng trưởng, bùng nổ đựng. Thế mà cục diện phát triển lại làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chỉnh một chút chờ đợi Diệp Thiên 30 giây thời gian. Diệp Thiên bờ môi lại từ đầu đến cuối không có chạm đến nàng môi thơm. Nhan Như Tuyết tâm thần run lên, tràn đầy ngượng ngùng, kinh dị không thôi mở to mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc Diệp Thiên. Lúc này Diệp Thiên vẫn như cũ còn ghé vào Nhan Như Tuyết trên thân, ép tới Nhan Như Tuyết trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh, trực tiếp biến hình. Diệp Thiên chính híp mắt, trên mặt hiện ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, có nhiều thâm ý đánh giá Nhan Như Tuyết ngượng ngùng mê người, phủ đầy phấn choáng tuyệt diễm khuôn mặt, thanh âm như nói mê ôn hòa nhẹ nhàng, như Tuyết lão bà, người thật giống như động tình nha. Lấy Diệp Thiên người từng trải kinh nghiệm, hoàn toàn có thể theo Nhan Như Tuyết lúc này biểu hiện ra đủ loại phản ứng, phán đoán ra Nhan Như Tuyết chân thật nhất tại trạng thái thân thể phản ứng, bị Diệp Thiên một câu nói phá. Cái này khiến Nhan Như Tuyết xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Diệp Thiên, trách cứ, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ta là nam nhân, nhưng ta không phải là súc sinh. Ở trong loại hoàn cảnh này, cùng ngươi làm không thể miêu tả hành động, cùng súc sinh không có gì khác biệt. Diệp Thiên du tẩu tại Nhan Như Tuyết bằng phẳng ấm áp trên bụng bàn tay, đột nhiên hướng lên di động, giống nhũ yến quy xào giống như, rơi vào Nhan Như Tuyết run run rẩy rẩy mây cong phía trên. Đây là Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết ý thức thanh tỉnh tình huống dưới. Lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên, chạm đến Nhan Như Tuyết trên thân, thánh khiết nhất lớn nhất rung động lòng người, cũng là lớn nhất tư dày vị trí. Nhan Như Tuyết thần sắc sững sờ, không có phản kháng, cũng không có mở miệng, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên, trong đầu trống rỗng. Đây là nàng sống 23 năm đến, tại thần trí thanh tỉnh tình huống dưới, lần thứ nhất bị nam nhân chạm đến cái chỗ kia. Đối với Diệp Thiên mà nói, tình cảnh này có trọng đại sâu xa ý nghĩa, đủ để cho hắn cả một đời khác trong tâm khảm. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa đụng vào, nhưng cái này lại tiêu chí lấy hắn cùng Nhan Như Tuyết quan hệ. Lại tiến một bước, cái này so lần thứ nhất cùng Nhan Như Tuyết dắt tay ý nghĩa càng trọng đại, dắt tay, đơn giản là xác định quan hệ. Mà cái này vị trí đụng vào thì mang ý nghĩa quan hệ phát triển thêm một bước. Diệp Thiên một hai bàn tay to tại Nhan Như Tuyết trước ngực, biểu hiện được rất lịch sự, vừa chạm liền tách ra, không có quá nhiều dừng lại mê luyến, còn lại lưu trên ngón tay ở giữa hương thơm cùng nhiệt độ, lại làm cho hắn trầm luân. Nhan Như Tuyết tức giận bất bình đáp lại nói, ngươi liền súc sinh cũng không bằng. Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết lời này ý tứ. Tuy nhiên bị Nhan Như Tuyết chỉ trích, nhưng hắn lại cũng không tức giận, ngược lại cười một tiếng, tâm bình khí hòa đề nghị, ta mò ngươi nơi này, muốn không ngươi cũng mò ta nơi đó. Như thế tới nói, hai ta thì hòa nhau, ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta còn cảm thấy buồn nôn đây. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, đem đáy lòng hỗn loạn chập trùng suy nghĩ tạm thời ngăn chặn, trợn trắng mắt, hừ nhẹ nói. Diệp Thiên dáng vẻ lưu manh cười nói, buồn nôn, cát, ngươi không có hưởng thụ qua mùi vị đó, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Ngươi đi hỏi một chút Tô Tâm Di, Trương Lệ Lệ, các nàng đáp án sẽ để cho ngươi cải biến cái nhìn. Hỗn đàn, ở trước mặt ta, ngươi có thể hay không đừng nhắc lên nàng nữ nhân. Nhan Như Tuyết có chút bất đắc dĩ chừng liếc một chút Diệp Thiên, khí thế hung hăng nói, đừng quên, ta cũng là nữ nhân a, ngươi tốt xấu cũng suy tính một chút ta cảm thụ. Diệp Thiên vỗ ót một cái, nghe được Nhan Như Tuyết lời này, hắn trong lòng nhất thời giống như vui vẻ nở hoa giống như cao hứng. Theo Nhan Như Tuyết phản hồi bên trong, hắn mơ hồ cảm giác được, Nhan Như Tuyết ngay tại chuyển biến khái niệm, trực diện chính mình cùng Tô Tâm Di, Trương Lệ Lệ các loại người quan hệ, đó là cái đối với mình vô cùng có lợi xu thế a. Diệp Thiên âm thầm nghĩ ngợi, hắn một mực chờ mong cục diện, cuối cùng là xuất hiện, thật sự là trời cao không phụ người có lòng nha. Về sau cam đoan sẽ không như vậy. Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm ra hồi phục. Nhan Như Tuyết cũng không biết Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Nhìn lấy Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng bộ dáng, không khỏi có chút nhíu mày, khẽ thở dài, tin ngươi mới là lạ đâu. Ngươi đầy trong đầu thê thiếp thành đàn ý nghĩ, ta cũng không phải không biết. Ngươi tuy nhiên ngốc ở bên cạnh ta, nhưng trong lòng ngươi khẳng định còn trang lấy nàng nữ nhân. Tuy nhiên ngươi nói không tệ, nhưng ngươi cũng chỉ là nói đúng một nửa. Diệp Thiên kéo Nhan Như Tuyết hai tay, đem Nhan Như Tuyết đầu ngón tay xem như chân bảo giống như nâng trong lòng bàn tay, ánh mắt ôn nhuận như thủy ngắm nghía Nhan Như Tuyết đẹp đến mức không gì sánh được gương mặt. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.